Một thời mê trai, chương 18, nỗi lòng của hắn. Góc truyện audio.com. Hắn ngồi trong lớp, đưa mắt ra cửa sổ và nhìn, chờ, mãi nhưng cô thấy nó vào. Hắn biết hắn đã làm nó đau. 2 tuần trước, tại Paris, Pháp, ông gọi cháu có việc gì ạ, ông cần gì sao? Hắn tiến lại chỗ của ông nội hắn và nói, ta có chuyện muốn nói với con. Ông hắn nói, có chuyện gì mà quan trọng vậy ông? Thực ra thì, ta sống cũng chả biết khi nào sẽ lìa xa con. Tạm biệt trần gian để đi gặp cụ tổ. Trước khi đi xa, ta muốn con thực hiện nguyện ước cuối cùng của ta. Chấm, ông cứ nói ạ, tập đoàn họ Cathy. Chủ là Cathy Carey có đứa con gái là Cathy Rose xinh đẹp giỏi giang và đặc biệt là con bé đó rất thích con. Tập đoàn Cathy đã giúp cho họ Trương chúng ta trở thành dòng họ lớn mạnh giàu có như ngày hôm nay. Ông Cathy Carey cũng rất muốn tập đoàn họ Trương và Cathy hợp tác với nhau thì sẽ dẫn đầu thị trường thế giới. Trở nên hùng mạnh, họ muốn tới tháng cuối năm nay hai đứa sẽ lấy nhau. Ta cũng muốn vậy, con hãy thực hiện nó giúp ta, coi như là lời cầu khẩn cuối cùng của ta với con. Hắn nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, hắn nói với ông hắn, nhưng ông à, có nhiều cách để hai bên có thể trở nên thân thiết mà. Đâu nhất thiết phải như thế, với lại cháu có bạn gái rồi, hắn nói và nhớ đến nó. Nếu hắn lấy bà cô Rose mà hắn gặp lần nào cũng cô nhớ thì nó tính sao? Cô thể như thế đờ si, ta cho con thời gian là 2 tháng, thời gian đó là quá nhiều rồi, con phải trở về Việt Nam và chia tay với cô bạn gái kia đi. Nó cô hề xứng đáng với con chút nào, chia tay và chấm dứt mọi mối quan hệ với con nhỏ đấy đi và tao mối quan hệ tốt đẹp với bên họ Cathy đi. Nhưng ông à, cháu cô thể, chẳng nhẽ con lại để ta đi cô tội nguyện sao? Nhờ có họ Cathy ta mới có thể ở Hàn, Pháp, trở nên giàu có, chiếm thị trường rộng lớn. Giờ là lúc ta phải cảm ơn họ. Ta cô cần biết con làm cách nào nhưng phải theo lời ta. Chấm chấm chấm, ông hắn đã nói vậy rồi. Hắn chẳng biết phải làm sao nữa. Hắn từng nghe ba nói về tập đoàn lớn mạnh Cathy. Hắn cũng biết là họ Cathy giúp họ Trương rất nhiều. Phải quay về Việt Nam để chấm dứt với nó thật sao? Hắn đang dự định sẽ về và thổ lộ với nó tình cảm của hắn. Nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy thì biết làm sao? Hắn chờ nó trong lớp mãi. Nó có thể đi đâu mà lâu vậy chứ? Nụ hôn hắn trao cho nó là nụ hôn đầu của hắn. Là do lúc ấy hắn có thể kìm nén đờ si cảm xúc trong người mình. Hắn có thể cho nó biết tình cảm của mình nên hắn đã giả hôn lên trán của Cathy Rose trước mặt nó. Hắn biết nó buồn, hắn biết nó đau, hắn biết nó khóc, hắn cũng buồn, đau lắm, hắn cô muốn làm như vậy đâu. Nhìn nó khóc, chạy ra ngoài, cúi mặt và che đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Tim hắn đau thắt lại, hắn thấy mình là một kẻ xấu xa, đáng chết khi làm nó khóc. Nó đau, hắn còn đau gấp ngàn lần. Cách chương.